Lã Di Xanh và Khước Nhuế đồng thanh nói rằng, nếu vậy xin cho chúng tôi được yết kiến vua mới. Tần Mục Công gọi, vua mới đâu, xin mời ra đây. Bỗng thấy phía sau bình phong có một vị quý nhân từ từ bước ra. Lã Di Xanh và Khước Nhuế ngẩng mặt lên nhìn xem ai thì là Tấn Văn Công Trùng Nhĩ. Lã Di Xanh và Khước Nhuế giật mình kinh sợ, chẳng còn hồn vía nào cả. Sụp lạy xin lỗi, Tần Mục Công mời Tấn Văn Công cùng ngồi. Tấn Văn Công mắng Lã Di Xanh và Khước Nhuế rằng, mấy đứa nghịch tặc kia, ta có sự tệ gì với chúng mày mà chúng mày làm phản. Nếu không có bột đề cáo giác cho ta biết mà tránh đi, thì ngày nay ta đã ra cho rồi. Bấy giờ Lã Di Xanh và Khước Nhuế mới biết là bột đề làm phản mình. Liền nói với Tấn Văn Công rằng, bột đề đã cùng với chúng tôi ăn thề. Xin Chúa không chớ tha tội cho y. Tấn Văn Công cười mà nói rằng, nếu bột đề không cùng với ngươi ăn thề thì sao biết hết được âm mưu của các ngươi như vậy? Nói xong, liền truyền cho võ sĩ đem Lã Di Xanh và Khước Nhuế ra chém. Lại sai bột đề đi giám sát. Được một lúc, vũ sĩ đem đầu Lã Di Xanh và Khước Nhuế nộp ở dưới thềm. Tấn Văn Công sai bột đề đem đầu Lã Di Xanh và Khước Nhuế đến đất Hà Tây để phủ dụ quân sĩ lại báo tin về cho người trong nước biết. Triệu Thôi cùng các quan đại phu vội vàng đem xa giá đi đón tiếp Tấn Văn Công. Cách chương.